Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi ngồi thong thả bên bàn, tay cầm một quả trứng luộc, từ tốn bóc vỏ, động tác của cô chậm rãi, bình tĩnh, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện bị truy sát đêm qua. Trong khi những người còn lại vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, cô lại thản nhiên cắn một miếng lòng đỏ, vị béo ngậy lan tỏa nơi đầu lưỡi. Chúng trông có đáng bị đánh không? Cô nghiêng đầu hỏi. Giọng nhàn nhạt như đang trò chuyện về thời tiết. Cả nhóm nghiến răng gật đầu như giã tỏi. Hình ảnh cơn ác mộng tối qua vẫn còn nguyên vẹn trong đầu họ. Chu Kiến Trương cùng 8 kẻ như những con búp bê thịt không linh hồn, rình rập giữa đêm tối. Xê chóc mà không chút biểu cảm. Nghĩ lại thôi cũng khiến da đầu tê dại. Lê Chi nuốt nốt miếng trứng cuối cùng. Em mờ sạch chút muối trên đầu ngón tay. Giọng rừng rưng, lát nữa tôi sẽ đánh lại cho các cậu. Cả nhóm, họ tưởng cô chỉ nói đùa cho đỡ căng thẳng. Nhưng chỉ vài tiếng sau, họ mới hiểu Lê Chi chưa từng đùa bao giờ. Buổi học sáng bắt đầu, tiếng lật sách xào xạc hòa cùng tiếng đọc bài đơn điệu khiến không khí lớp học trở nên ngột ngạt. Giữa lúc mọi người đang cúi đầu đọc văn, Lê Chi đột nhiên đứng dậy. Cô không nói gì, cũng không xin phép, chỉ lặng lẽ kéo theo một chiếc ghế gỗ. Âm thanh ma sát của chân ghế vang lên đầy chói tai. Cô đi thẳng tới bàn Chu Kiến Trương. Chu Kiến Trương cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo tia giễu cợt và khinh thường. Nhưng chưa kịp mở miệng, Lê Chi đã cười một cái thật nhẹ. Ngay giây tiếp theo, chiếc ghế gỗ trong tay cô vụt xuống, một cú đập mạnh như muốn xuyên thủng cả hộp sọ hắn. Bốp, tiếng va chạm vang lên rợn người. Chu Kiến Trương không kịp phản ứng, cả người lảo đảo rồi đổ sầm xuống đất, hai tay ôm đầu. U bắt đầu rỉ ra từ mép trán. Cả lớp lập tức náo loạn. Bối Huyên hét thất thanh, đứng phắt dậy. Cô điên rồi à? Lê Chi nghiêng đầu nhìn cô ta, mắt không hề có chút cảm xúc. Dám lại đây thì tôi đánh cả cô luôn. Giọng cô không lớn nhưng đầy sát khí. Bối Huyên phát ra một tiếng rít chói tai đến rợn người. Âm thanh méo mó như thể không thuộc về con người. Đôi mắt của cô ta trong thoáng chốc như bị bóng tối phủ lên, rồi lại nhanh chóng khôi phục về dáng vẻ bình thường. Nhưng Lê Chi không quan tâm. Mộng Vân thường Chu Kiến Trương trên sàn, chưa kịp đứng dậy, chiếc ghế lại tiếp tục giáng xuống. Lần này là vào vai, rồi vào lưng, rồi gáy, không hề nương tay. Cả lớp nhốn nháo như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng hét, tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng chân chạy loạn vang lên dồn dập. Có người đã chạy ra hành lang gọi giáo viên. Chưa đầy một phút sau, giáo viên chủ nhiệm hộc tốc xông vào lớp, giọng quát như sấm. Lê Chi, em đang làm cái gì vậy? Lê Chi dừng tay, thở ra một hơi, buông chiếc ghế đã mẻ cả chân xuống nền đất. Cô xoa xoa tay như vừa tập thể dục, giọng nói trầm thấp nhưng lạnh đến rợn người. Em ngứa mắt thằng này. Giáo viên chủ nhiệm tức đến mức cười khẩy. Tốt lắm, rất tốt. Sáng nay tôi vừa nhận được báo cáo em nửa đêm còn đi lang thang trong trường, giờ lại còn đánh người giữa lớp học. Em không coi nội quy ra gì đúng không? Cô ta túm lấy cánh tay Lê Chi, đẩy mạnh ra cửa. Ra ngoài hành lang đứng cho tôi. Lê Chi vốn định làm tới luôn, đánh luôn cả giáo viên để tạo ra sự kiện lớn hơn. Nhưng cô nghĩ lại, như thế có thể gây phản tác dụng, nhỡ đâu làm rối nhịp kế hoạch. Thế nên, cô ngoan ngoãn đi ra hành lang, đứng dựa vào tường, mặt không biểu cảm. Liên Thanh Lâm trong lớp len lén giơ ngón cái lên, ánh mắt đầy thán phục. Chu Kiến Trương được dìu dậy, gương mặt tái mét, trong mắt không còn là tức giận, mà là sợ hãi. Hắn biết, thứ trong cơ thể hắn sẽ không cho phép hắn ra tay trước khi chuông báo hết giờ vang lên. Nội quy của trường là xiềng xích, và Lê Chi thì vừa dùng chính hệ thống đó để đánh hắn một trận như từ. Khán giả livestream cười rộ lên như phát điên. Há há há há, tối qua còn là ác nhân truy sát người ta, sáng nay bị đập như bao cát. Bảnh đã nói rồi, Chu Kiến Trương không đủ tầm để đối đầu với chị đại nhà chúng ta đâu. Đánh chất lượng ghê, cái ghế kia chắc cũng đau mà tôi còn thấy sướng mắt nữa là. Quái vật cũng biết đau chứ, đâu phải bất tử, có ích, CTH, T thì ăn đau như thường thôi. Trận này mà còn không vote cho Lê Chi thì đúng là mù rồi. Ôi giời, sắp vào văn phòng rồi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Ủng hộ đại lão một mình xông thẳng ổ quỷ. Xin một like cho chị ấy. Lê Chi bị phạt đứng đến tận trưa. Giáo viên chủ nhiệm rõ ràng vô cùng tức giận. Cố tình muốn trừng phạt cô thật nặng. Nhưng chỉ bị đứng phạt thì không đủ với Lê Chi. Cô đã chuẩn bị sẵn nếu chiều vẫn không có biến chuyển. Cô sẽ đánh luôn cả giáo viên chủ nhiệm để đẩy tình hình lên một nấc cao hơn. May thay, cô ta không để cô chờ quá lâu. Khi chuông tự học buổi chiều vừa reo, lớp học vẫn còn yên ắng thì giáo viên chủ nhiệm đột ngột xuất hiện ở cửa. Gương mặt bà ta lạnh lùng như tượng đá, ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị. Lê Chi, ra đây. Đàm Mạn Ngữ khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt sâu không lường được. Lê Chi đứng dậy, không nói một lời. Cô bước ra ngoài, đi theo sau giáo viên mà không hề quay đầu. Giáo viên chủ nhiệm không dẫn cô về văn phòng giáo viên ở tầng trệt, mà lại rẽ hướng đi thẳng về phía tòa nhà văn phòng đối diện, nơi không phải học sinh nào cũng được phép bước vào. Từ ô cửa sổ lớp học, Đàm Mạn Ngữ dõi theo. Thấy họ bước qua sân trường, xác nhận điểm đến là tòa nhà văn phòng, cô lập tức quay lại, ra hiệu cho nhóm còn lại. 6 người đứng bật dậy, từng người nhanh chóng rời khỏi lớp bằng các lối khác nhau. Nhóm của Chu Kiến Trương vẫn đang ngồi đọc sách, thấy 6 người kia rời đi. 8 gã quái vật liếc nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười méo mó, nửa người nửa quỷ, lặng lẽ đứng lên. Không một tiếng động, bám theo, cách chương.